Chiến thần Hào Môn, chương 1838. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đinh đương, một viên cục đá bay tới, liền rơi vào hắn đang phía dưới, phát sinh thanh âm thanh thúy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Võ sĩ ánh mắt nhất động, thấy chỉ là một viên cục đá, không để ý đến. Cùm cụp, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lại là một viên cục đá bay tới, thậm chí còn đụng phải vừa mới viên kia, phát sinh thanh thúy tiếng đánh. Võ sĩ khuôn mặt vi vi đổi đổi, lập tức quay đầu nhìn về phía cục đá bay tới phương hướng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không ai, cái này sơn khẩu xã trong khu cho tới bây giờ không ai dám nháo sự, hắn ở chỗ này thủ vệ ước chừng 3 năm, hầu như mỗi ngày đều là ở khô khan cùng buồn chán chung vượt qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lúc này chứng kiến mấy viên cục đá, hắn ngược lại thấy hứng thú, nhãn thần đảo qua, muốn nhìn một chút là người nào tiểu hài tử nhàm chán như vậy. Két, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lại là một viên ném qua, võ sĩ lần nữa quay đầu, nhưng vẫn là không nhìn thấy bất luận kẻ nào, không cách nào phân biệt ra cục đá là từ đâu cái phương hướng tới. Bất quá khoảng khắc tại hắn thân thể đang phía dưới, đã có 7-8 cục đá rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Võ sĩ cao mày, thân thể lộn một vòng, khinh phiêu phiêu rơi xuống, đứng ở đó mấy viên cục đá bên cạnh lại ngẩng đầu nhìn quét đi. Vẫn là không có người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ân, hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chợt dần dần trở nên ngưng trọng, ngón tay lập tức cầm bên người đao võ sĩ, nhãn thần trở nên sắc bén. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn lập tức chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, toàn bộ tinh thần đề phòng. Phanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng đột nhiên, xuất hiện sau lưng một tay, nghiêm khắc cắt tại hắn trên cổ của hắn, ngay cả là ai cũng không biết, tròng trắng mắt vừa lộn cả người gục xuống phía dưới. Những võ sĩ này, còn giống như trước ngốc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh cúi đầu nhìn thoáng qua, trò hề này hắn chơi đùa mấy lần, lần nào cũng đúng, đều bởi vì. Này chút võ sĩ quanh năm ẩn núp nhìn chằm chằm, cũng không có cho tới cực điểm rồi. Xem cái cục đá đều có thể nhìn được nồng nhiệt, chờ bọn hắn phản ứng kịp, mình cũng đã gần người rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn đem võ sĩ y phục bới, sau đó đem võ sĩ lại ném vào rồi lương thượng, thay đồng phục võ sĩ, bay thẳng đến ngục tối phương hướng đi. Làm trưởng khống mộc tối người, Dã Phong biết lúc này giam giữ ở nhà tù tăm tối chỗ sâu nữ nhân kia trọng yếu bao nhiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là sơn khẩu xã, tương lai cùng Tá La gia tộc đàm phán lợi thế, là sơn khẩu xã có thể hay không tiến hơn một bước, trở nên càng mạnh mẽ hơn cơ hội. Cho nên, hắn tự mình trấn thủ ở nhà tù tăm tối, đã thật lâu cũng không có trở về nhà rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Dã Phong đại nhân, trong nhà có tin tới. Thủ hạ chạy vào, hai tay dâng một phong thơ, cung kính không ngớt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Dã Phong hồi lâu không có về nhà, sự tình trong nhà, đều là nhà hắn người phái người đưa tới tin. Dã Phong ngồi xếp bằng tiếp nhận phong thư, nhất thời nhíu mày, còn chưa tới thời gian ước định, làm sao ngày hôm nay truyền tin tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn cực độ mẫn cảm, trời sinh tính đa nghi, thấy tin tới, lập tức mở ra kiểm tra. Gia chủ, ngươi không ở gia, phu nhân cùng người tư hội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mới nhìn đến câu đầu tiên, Dã Phong liền trực tiếp nhảy dựng lên. Lớn mật, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trong thư không nói nhiều, hiển nhiên có chút vội vàng, chỉ sợ là người của chính mình, trong hoảng loạn lo lắng bị người phát hiện mới có thể như vậy. Phu nhân của mình cùng người tư hội, vẫn là sơn khẩu xã trung, thân vương người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Dã Phong mặt cụt nhất thời đỏ lên, hắn cảm giác mình đầu, đều đổi xanh. Hắn tại ngoại liều sống liều chết trong nhà phu nhân nhưng là như thế phản bội hắn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đưa tin người đâu, Dã Phong hét lớn một tiếng, trên mặt đằng đằng sát khí. Hắn ở đâu, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tới vội vã, đi vậy vội vã, tựa hồ thần sắc có chút bối rối, nói là có người ở truy hắn liền chạy. Dã Phong vừa nghe càng là tin tưởng không nghi ngờ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Về nhà, hắn vỗ bàn một cái, nơi nào còn quản nhiều như vậy, trong đầu vừa nghĩ tới chính mình phu nhân, cùng người khác thân mật hình ảnh, phổi của hắn, đều phải nổ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.